Thuở ấy làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 65, tối nay em không về ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, tối nay em không về ký túc xá. Ôn Tế bị lối chơi không theo quy tắc của Trương Sơ Việt làm cho bối rối. Anh nói đứa bé không phải con anh, nhưng vẻ mặt rõ ràng có điều khó nói. Ai lại mang theo tờ xét nghiệm của người khác kè kè bên người chứ? Ôn Tế nghĩ đến việc tờ giấy đó còn được để ở vị trí áp sát ngực anh. Cả người cô như muốn sủi bọt vì chua xót. Ai mà biết được mẹ của đứa bé kia có mối quan hệ dây mơ dễ má gì với anh chứ? Mà giờ anh còn đòi cô nói lời yêu, lát nữa chắc sẽ bảo. Nếu em đã thích anh, chuyện này thì có gì đáng để so đo? Ôn Tế nghĩ đến đây, không kìm được mà bật khóc nức nở. Tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt tí tách rơi xuống lòng bàn tay Trương Sơ Việt. Trừ trên giường, Trương Sơ Việt chưa từng khiến cô khóc. A Tế, anh luống cuống, cắt ngang dòng suy nghĩ rối loạn của cô. Đừng khóc nữa, đứa bé thật sự không phải con anh. Ôn Tế khóc đến môi hồng hé mở để thở, gió từ ban công thổi tới, lùa mái tóc rối bời quấn vào ngón tay anh. Trương Sơ Việt cúi người, vác cô vào phòng. Trong bếp, nồi canh đang sôi sùng sục, là nơi ấm áp nhất. Không màng Ôn Tế giãy giụa, anh vác cô vào đó. Bờ vai rộng rắn chắc đè vào bụng nhỏ của cô, đau đến mức Ôn Tế càng khóc nhiều hơn, đấm vào lưng anh mà mắng. Không phải con anh, vậy người phụ nữ đó cũng có liên quan đến anh, để bố mẹ anh phải đưa đi khám thai. Tôi thì chưa bao giờ. Sau khi cưới, hai người hầu như không qua lại với bố mẹ Trương Sơ Việt, vì tiệc cưới ngày đó không được vui vẻ lắm. Nhưng trên WeChat vẫn có những lời hỏi han. Bốp, mông bị vỗ nhẹ một cái. Ôn Tế càng tức, cả người cọ vào lồng ngực trần của anh trong không khí, tay cũng trả đũa mà. Bốp bốp, đập vào lưng anh vang lên, rồi cô nghe anh thở dài. Không nói thích anh cũng nói cho em biết, đó là con của bố anh với nhân tình của ông. Sùng sục, nồi canh được hẹn giờ, thêm gia vị và nước rồi để mặc nó sôi. Lúc này còn một tiếng, Trương Sơ Việt có thể quay lại giường chơi với Ôn Tế. Nhưng đúng lúc này, nồi, tít, một tiếng. Báo hiệu nồi canh đã xong, lời giải thích mà Ôn Tế muốn nghe cũng đã hoàn tất. Trong bếp yên tĩnh, cửa kính phủ một lớp hơi nước mỏng. Căn bếp cũ nhỏ bé trở nên ấm áp, Trương Sơ Việt đặt Ôn Tế xuống sàn, thấy cô vừa đá rơi dép, liền bế cô đặt mồi lên bàn bếp. Ôn Tế đung đưa chân, nhìn anh quay đi múc canh. Rất thơm, rất đậm đà, Trương Sơ Việt không nói gì thêm, Ôn Tế, cô cũng không biết phải nói gì. Thở phào một cái, bảo rằng may quá không phải con anh ư, nhưng kết quả trái đạo lý này khiến cô như bị sét đánh ngang tai. Cô chẳng thể ngờ, phôi thai trên tờ siêu âm kia lại là em trai hoặc em gái của Trương Sơ Việt. Lúc này, muỗng sứ chạm vào bát, hơi canh thơm lừng tỏa ra làn sương mỏng. Trương Sơ Việt bưng bát đưa đến trước mặt cô, nói. Canh thịt dê, bát nóng lắm, anh cầm, em tự múc. Ôn Tế cầm cán muỗng khuấy trong bát. Cúi đầu, tóc còn hơi ướt rũ xuống. Tay kia giữ tóc dài, Trương Sơ Việt cụp mắt, qua làn sương mù nhìn cô nhẹ nhàng thổi nguội muỗng canh, rồi đưa đến môi anh. Cô mở to đôi mắt vừa được nước rửa sạch, trong veo tinh khiết, hoàn toàn trái ngược với đôi mắt khép hờ run rẩy đầy mê hoặc đêm qua. Ít hầu anh khẽ động, ngụm canh ấm trôi xuống bụng. Ôn Tế uống một ngụm, nói, thơm quá, rồi ngụm thứ ba lại đút cho Trương Sơ Việt. Họ cứ thế, mỗi người một ngụm uống hết bát canh. Ôn Tế nói, em muốn uống nữa. Trương Sơ Việt bưng đĩa thịt dê vừa vớt ra để nguội tới cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi đũa vừa định đưa qua, đã thấy Ôn Tế xoay người rửa tay sạch dưới vòi nước, rồi trực tiếp xé thịt bằng tay. Cô ngồi trên bàn bếp, đôi chân khẽ đung đưa, miếng thịt xé đầu tiên đút cho anh. Môi Trương Sơ Việt chạm vào đầu ngón tay sạch sẽ của cô. Hơi lạnh, vừa rửa nước mát. Anh muốn làm ấm tay cô, há miệng ngậm lấy ngón trỏ của cô. Ôn Tế rụt tay lại, khẽ hừ. Em cũng muốn ăn mà. Trương Sơ Việt tiến lại gần, tay trái chống lên bàn bếp, tay phải bưng đĩa, không động tay, chờ Ôn Tế đút. Thịt luôn khó xử lý, nhưng hai người ăn như thế lại vô tình lấp đầy bụng. Dù Ôn Tế chưa từng nói thích anh, nhưng ngụm canh đầu tiên và miếng thịt đầu tiên đều đút cho anh. Chắc chắn là thích rồi. Anh rửa sạch tay cô bằng nước rửa chén. Ôn Tế muốn uống nước, Đến lượt anh đút, tiếng nuốt khẽ khàng khiến thần kinh vỏ não anh lại nhạy bén nhảy nhót. Có lẽ còn có thể giả đáng thương thêm lần nữa, anh khẽ nói. Ăn xong bữa này, còn sức làm thêm lần nữa. Ôn Nghĩa nhìn anh, Trương Sơ Việt vừa mới bộc bạch nỗi đau từ gia đình gốc, từ chối lúc này dường như quá tàn nhẫn. Thế là cô vòng tay lên vai anh, dịu giọng thương lượng. Chúng ta ra ngoài đi dạo đi, em chưa từng cùng nhau khám phá Bắc Thành ngắm lá ngân hạnh. Hồi ở quê, nhân ngày chợ phiên, họ từng đi thị trấn, nhưng lúc đó hai người còn chưa thân, mua rau ở chợ một lần, nhưng chẳng mua được gì rõ ràng đã về. Bàn tay to lớn của Trương Sơ Việt vươn ra ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng. Anh không nói đồng ý hay không, nhưng hơi thở anh lưu luyến chẳng muốn rời. Ngón tay ôn tễ vê, tê vê, gáy anh, nơi tóc ngắn đâm nhẹ nhẹ, cô khẽ lướt qua rồi nói. Tối nay em không về ký túc xá. Khi nói câu này, vành tai cô cũng nóng lên. Trước đây, lý do không về cuối tuần đều là việc hội học sinh. Lần này mở miệng, chắc cả ký túc xá biết cô ở nhà chồng rồi. Ôn Tuế cảm thấy mình hy sinh lớn lắm. Trương Sơ Việt mới chịu buông tay. Anh đỡ eo cô xuống khỏi bàn bếp, nhưng không để cô chạm đất, mà ôm lòng, hỏi. Đã nghĩ đi đâu chưa? Ôn Tuế chớp mắt nhìn anh. Còn anh, có nơi nào từng đi, rồi muốn dẫn một người tới không? Anh nói, có. Váy của Ôn Tuế đã bị Trương Sơ Việt giặt. Anh lấy từ tủ một chiếc sơ mi trắng nam cho cô mặc tạm. Nói, lát đi dạo mua quần áo cho em. Ôn Tế quỳ ngồi trên giường, vung vẩy hai tay áo dài thừa, cười rạng rỡ trêu anh. Như trẻ con lén mặc đồ người lớn, em mà đi ra ngoài thế này, chắc người đi một đường, áo đi một nẻo, còn kêu leng keng. Trương Sơ Việt nghe cô tự giễu, anh liếc mắt thì thấy đôi chân trắng mịn thò ra từ áo anh, nửa ẩn trong chăn mềm, cổ áo mở hai cúc, ngọc mềm lấp ló. Anh nắm tay rồi thả ra, nói, à Tế, hay là đừng ra ngoài nữa. Ôn Tế vội vàng cài cúc áo lên tận cùng. Cuối cùng cô mặc quần jean xanh của Trương Sơ Việt, thắt lưng buộc chặt, gấu quần sắn lên, trông như nông dân nhỏ. Khi ra cửa, Ôn Tế nhảy một cái, chọc anh cười. Em thấy chẳng cần mua nữa, hai đứa mặc chung quần áo, chẳng phí tí nào. Trương Sơ Việt nắm cổ tay cô kéo vào lòng bàn tay. Lên xe lái về phía cổng thành. Ở đó có con đường thích hợp đi bộ. Ôn Tế trên xe sờ bên này, sờ bên kia. Trương Sơ Việt hỏi cô làm gì. Cô nói, tập trung lái xe đi. Anh nhận ra nhiều lúc Ôn Tế lên xe là im lặng, ít nói. Anh nhìn cô, bảo anh tập trung lái xe hả? Em nói rồi mà, sao anh lặp lại lời em? Trương Sơ Việt cong môi cười, sợ anh lái xe phân tâm, đúng là biết quan tâm chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ xe em, ngoài áo sơ mi, Ôn Tế còn khoác áo len đen to của anh, kiểu oversize đang mốt, tay áo sắn hai lớp. Vào cửa hàng chọn quần áo, cô còn ra vẻ sắn tay áo đẩy giá treo, Trương Sơ Việt đứng cạnh cười. Nhân viên cửa hàng tiến tới giới thiệu, cô thích mặc áo len rộng thế này, có thể phối với quần da ngắn và bốt cao cổ, kiểu mất nửa THND, đang rất hot. Ôn Tế như nghe ra ý cô ta chê đôi giày vải trắng và quần nông dân của mình quê mùa. Trương Sơ Việt nghe xong, hơi nhíu mày, dẫn em ấy chọn mấy cái váy. Ôn Tế nghiêng đầu nhìn anh, đợi nhân viên đi trước, cô đột nhiên kiễng chân ghé tai anh. Anh hỏi xem có kiểu, mất nửa THND, cho nam không? Trương Sơ Việt bị cô chủ động áp sát, tự nhiên vòng tay ôm eo cô, nghe xong câu này lại muốn véo cô. Kẻ đầu têu đắc ý chạy mất, đàn ông mà mặc thế, Trương Sơ Việt nghĩ, nhíu chặt mày, quá BNTH. Chọn quần áo hợp với Ôn Tế thì dễ, cô mặc gì cũng đẹp, nhưng bảo cô trả tiền thì khó. Đang lăn tăn thì Trương Sơ Việt đã xách túi mua sắm đi. Ôn Nghĩa cau mày, sao anh mua hết rồi, mấy cái này anh thấy đẹp à, em thấy bình thường thôi. Anh cũng chẳng xem kỹ gì cả, Trương Sơ Việt tỉnh bơ thuyết phục. Em mà nói nữa, lần sau anh mua không hỏi ý em đâu. Ôn Tế há miệng, chợt nhớ lời quân sư Chu Tĩnh Nghi. Khích lệ, cô hắng giọng, ý em là, anh mua nhiều thế, hai tay xách đầy túi, làm sao cầm tay em nữa. Lời vừa dứt, đôi chân dài của Trương Sơ Việt như bị buộc vật nặng, đứng sững tại đó. Ôn Tế đút hai tay vào túi áo khoác len dê anh vừa mua cho cô. Anh cười, dồn túi sang tay trái, để tay phải rảnh định nắm tay cô thì Ôn Tễ đột nhiên bị gì đó thu hút, chạy vụt lên trước. Trương Sơ Việt thở dài, ỷ vào việc ở ngoài anh không thể xử lý cô nên cô chẳng kiêng nể gì. Sau cánh cửa kính là những món hàng tinh xảo lấp lánh ánh đèn. Trương Sơ Việt chân dài, ba bước đuổi kịp cô, bất chợt theo ánh mắt cô nhìn, đồng tử khẽ tối lại. Đó là cửa hàng mẹ và bé. Ôn Tễ nhẹ nhàng nhìn Trương Sơ Việt, anh chị vào xem nhé, hôm nay cửa hàng có chương trình khuyến mãi, mua nhiều tặng nhiều. Nhân viên mặc đồ màu ấm đứng ở cửa chào mời. Ôn Tễ nhìn khung cửa, nói, nếu anh không dám vào, em sẽ vào cùng anh. Trương Sơ Việt nhíu mày, anh không định vào, lời vừa dứt, anh chợt nhận ra ý ngoài lời của cô. Quả nhiên, Ôn Tễ nheo mắt nhìn anh, còn bảo là giữ bí mật nữa cơ, đồ ngốc, nói rồi, cô bước thẳng vào cửa hàng. Trương Sơ Việt đè nén tâm trạng hỗn loạn bị khơi lên, bất đắc dĩ bước vào nơi mà anh chẳng hề đồng ý. Ôn Tễ nhìn bên này, ngó bên kia, thoải mái chạm vào NMV, giả cho bé, nói. Anh giấu em thì được gì? Ngay từ đầu anh nên nói với em, tự giữ trong lòng, chi bằng tìm người cùng đối mặt. Dây túi mua sắm siết vào tay anh, hằn lên vết đỏ. Trương Sơ Việt khó mở lời, Ôn Tễ vừa đi vào trong vừa nói. Nhìn xem, đồ của trẻ con đáng yêu thế nào. Ôn Tễ, em nghĩ họ nên giữ đứa bé lại à? Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, như suy nghĩ nghiêm túc, sau đó nói. Chúng ta cứ tính trường hợp cực đoan, giờ tập làm quen trước đi. Trương Sơ Việt chẳng muốn làm quen với cái nhà đó, nói. Chúng ta đi, ý anh là rời khỏi cửa hàng mẹ và bé, rời khỏi cái nhà đó. Anh chị cần đồ cho bé hay đồ cho mẹ? Nhân viên thấy họ định đi, vội tiến lên chào hỏi. Ôn Tễ cảm nhận được sự kìm nén của Trương Sơ Việt, cô khẽ thở dài. Chuyện này cô cũng không biết xử lý, nhưng anh giấu cô là không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ cũng chẳng phải thánh nhân, so với việc giữ hay bỏ đứa bé, cô chỉ không muốn Trương Sơ Việt bị chuyện này làm phiền lòng. Xin lỗi, chúng tôi chỉ xem thôi. Ôn Tễ kéo tay áo Trương Sơ Việt, cố gắng khiến anh bình tĩnh, cùng bước về phía cửa lớn đối diện. Nhân viên bán hàng bên cạnh tiếp tục giới thiệu, bên này là khu đồ dùng cho mẹ, ngoài đồ cho bé, đồ dùng cho mẹ cũng quan trọng không kém. Chẳng hạn như chiếc áo lót cho con bú này, khi cần cho bé bú bên nào, chỉ cần tháo một bên vải che, xung quanh có dây đai hỗ trợ. Hoặc mẫu này cũng bán rất chạy, cúc áo được thiết kế phía trước, rất tiện để mở ra khi cho con bú. Ôn Tễ nghe nhân viên giới thiệu chi tiết, đồng tử giật mình sửng sốt. Dù sao đó cũng là áo lót mà, cô vội kéo Trương Sơ Việt đi, mặt nóng bừng ngượng ngùng. Xin lỗi, chúng tôi chỉ xem qua thôi. Đột nhiên, chân Trương Sơ Việt dừng lại, Ôn Tễ giật mình, chuông cảnh báo trong lòng reo lên, cô ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn anh. Rồi cô chỉ nghe anh nghiêm túc hỏi một câu, sữa bột bán ở đâu? Tác giả có lời muốn nói, Ôn Tiểu Tễ, đó chẳng phải chỉ là một phôi thai sao? Mua sữa bột cho ai uống chứ? Cách chương.